gần như không ai có thể sánh bằng các thánh địa được. Mấy tháng qua, Diệp Phàm đã mau chóng khắc nguyệt tinh tôn vào từng tấc huyết nhục. Dù là tiến vào thánh thành, dù bận biểu đổ thạch mấy ngày ấy, nhưng hắn lúc nào cũng đang suy xét. Có thể nói nguyên thuật của hắn đã đạt tới một trình độ kinh người. Thạch liêu có chứa thần nguyên hắn cũng có thể tra xét được. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn quét qua các đại thánh địa. Người rốt cuộc muốn đi rồi hả? Đúng vậy, ta không chờ được nữa rồi. Diệp Phàm hạ quyết định. Ngày thứ 9, Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đi vào đạo nhất thánh địa. Bọn họ nghe nói nơi này có 8 người điên, gần đây vô cùng náo nhiệt, tuyên bố muốn thắng cả đạo nhất thánh nữ mang đi. Hai người tính tới đây đụng nước béo cò. Hắn muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào dám không kiên nể gì như vậy, căn bản không e ngại thánh địa. Nếu có thể liên hợp lại khiến 8 người này trà trộn vào các đại thánh địa khác thì quả là một chủ ý không tệ. Xung quanh đạo nhất thánh địa là cổ mộc che trời, mảng mảng xanh mát, con đường rất yên lặng, trong thần thành xa hoa lại có hương vị trở lại nguyên trang. Trong vạn chúng hồng trần, nơi này dường như là một phiến thiên đường, cổ thụ mọc thành phiến, con đường dưới ánh mặt trời lóe ra màu vàng kim mờ nhạt, có vẻ vô cùng thần thánh. Con đường này rất rộng, thấp thoáng ở trong cây cối, đi tới gần đó, Diệp Phàm liền nhìn thấy hai người quen, chính là Hoàng tử Đại Hạ và Tiểu Ni cô áo trắng. Bên cạnh hai người còn có một ít tùy tùng, xem ra đều có thân phận lớn, không phải là những người trẻ tuổi bình thường. Lần này Hoàng tử Điện Hạ là muốn cùng Kim Xích Tiêu của Hoàng Kim gia tộc đổ thạch, hay là muốn cùng thiếu chủ của Thiên Yêu Cung Yêu Nguyệt Không đổ vậy? Có người hỏi. Những người này tạm thời không quản, trước nhìn xem 8 tên quái nhân mới đến kia có lai lịch gì, ta đã sớm nghe thấy mà chưa từng gặp mặt. Hoàng tử Đại Hạ với mái tóc đen nhánh, lông hành hổ bộ, oai hùng thần uy. Cái tên kia không ngờ đi tới nơi này nha. Trong đó có một người nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, khẽ cười rồi nói. Ngô huynh, người biết thiếu niên kia hả? Có người hỏi. Ở một tiểu đổ thạch phường đã gặp qua rồi, không ngờ ngây ngô mua một đống tây qua thạch. Cái tên này có tên là Ngô Tử Minh, chế nhạo nói. Những người khác nghe như vậy lập tức cười vang, gồm cả Hoàng tử Đại Hạ và Tiểu Ni cô kia cũng không kìm được, cũng hiện ra ý cười. Tên đó là đại đệ tử của chưởng môn Ngũ Hành Cung, tên là Ngô Tử Minh. Lý Hắc Thủy truyền âm cho Diệp Phàm. Qua sự giới thiệu của gã, Diệp Phàm biết nhóm người này đều là con cháu của một ít đại giáo, dù thân phận kém Hoàng tử Đại Hạ nhưng cũng rất cao quý. Ngô Tử Minh mang theo ý cười nhạo hướng về phía Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói. Nè, hôm nay lại định tới đạo nhất thánh địa mua tây qua thạch hả? Mua tây qua thạch thì làm sao? Lý Hắc Thủy hỏi lại. Mọi người lập tức cười ồ lên, Ngô Tử Minh lắc lắc đầu châm chọc. Tây qua thạch á, dù cũng cắt ra nguyên, nhưng mà chỉ là mấy hạt dưa mà thôi, ít tới đáng thương. Các người rốt cuộc có hiểu nguyên thạch hay không vậy? Tới đây đúng là làm nhục đạo nhất thánh địa mà. Ôi, thiếu niên các ngươi nên sớm quay đầu đi, đây không phải là nơi các ngươi có thể tới đâu. Có người lắc đầu trêu chọc. Không được như vậy, mà cứ đi theo chúng ta vào đi, lát nữa ta sẽ kiếm ít tây qua thạch cho các ngươi dự trữ nha. Ngô Tử Minh cười vang, rất nhiều người đều không kìm nổi cười phá lên. Hoàng tử Đại Hạ cũng lắc đầu cười cười. Tẩy qua thạch thì sao chứ, nếu không thì ta dùng tẩy qua thạch cá cược với đám người các ngươi. Lý Hắc Thủy rất tin tưởng đối với nguyên thuật của Diệp Phàm, liền hô lớn. Các người có nghe không vậy? Có người muốn dùng tẩy qua thạch đó cá cược với chúng ta kìa. Đúng là hai tên nhà quê mà, thật khiến người ta không biết nói cái gì đó nghe. Ngô Tử Minh cười lớn, trào phúng nói. Đi thôi đi, hôm nay chúng ta đi kiếm tây qua thạch. Hoàng tử Đại Hạ cũng cười cười rồi nói. Tử Minh nè, các ngươi quá khi dễ người rồi. Ngô Tử Minh chế nhạo. Không phải là chúng ta khi dễ người, mà là bọn hắn tới để chúng ta dễu cợt. Không khi dễ hai người bọn họ, chính bọn họ cũng không chịu được đó. Diệp Phàm lúc này âm thầm truyền âm cho Lý Hắc Thủy. Đúng là ngu ngốc mà, lát nữa chuẩn bị mà thu nguyên thôi. Hết tập 80 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Tạm biệt tất cả mọi người.